Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Chim cùng rắn. Renly không rõ ràng lắm bên ngoài cụ thể xảy ra chuyện gì. Thân ở tại gian phòng bên trong, hắn chỉ là cảm giác dưới chân thuyền càng ngày càng lắc. Đồng thời trước người chói mắt tia chớp cũng càng thêm mạnh mẽ. Mà cái kia như là chim hót vang động cũng ẩn ẩn để hắn cảm giác trong thân thể run sợ một hồi. Tựa hồ có đồ vật gì bị không ngừng túm rời, để hắn ẩn ẩn có loại cảm giác trống rỗng cảm giác. Nếu như lúc này Ronly có thể nhìn thấy thanh thuộc tính của mình, như vậy liền sẽ phát hiện hắn vốn có cái kia cho tàn chớ chú đặc tính đã càng thêm mỏng manh. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tán trống không. Nhưng mà đang lúc cái này đặc tính biến mất không thấy gì nữa, làm tiếng chim hót to rõ tới trình độ nhất định thời khắc, Runly trên cổ tay trái lại đột nhiên dấy lên một đạo ngọn lửa màu xanh lam, đồng thời bỗng dưng nhào về phía cái kia trôi nổi tại giữa không trung sọ chim. Biến hóa này để Runly xử lý không kịp đề phòng. Kinh người hơn chính là tiếp xuống chuyện xảy ra bị lôi điện lan đến gần về sau. Ngọn lửa kia vậy mà hóa thành một đạo màu lam bóng rắn. Cùng lúc đó, sọ chim bên trong cũng bỗng dưng hiện ra một đạo màu đen bóng chim, đem đánh tới bóng rắn tổ cản ở. Sau đó cả hai quấn quýt lấy nhau. Bóng chim như khói đen, bóng rắn thì giống như là lam yên. Cả hai hỗn tạp dây dưa mang theo từng trận sương mù dập dờn, phảng phất hai trời sinh tử địch tại quyết tử đấu tranh. Ẩn ẩn có gào thét thét lên truyền vào trong tai. Rắn cùng chim khói thân ở tại lôi điện bên trong, một hồi xuất hiện tại sọ chim hốc mắt bên trong, một hồi lại hiển lộ tại miệng chim phía trên, lơ lửng không cố định, phảng phất có thể thuấn di. Bọn chúng rõ ràng tại vật lộn, cũng làm cho nguyên bản càng thêm lớn mạnh ánh chớp trở nên run rẩy cực không ổn định. Bất qua biến hóa đến nhanh đi cũng nhanh, đánh không có mấy hiệp, cái kia bóng rắn liền dây dưa bóng chim bỗng dưng thoát ly lôi điện cầu, xuất hiện tại ngây người Runly cổ tay trái chỗ, đồng thời không để ý bóng chim, thét lên, mang theo nó một đầu đâm về lấy cổ tay bên trên Naga tiêu ký bên trong. Gian phòng bên trong sáng tỏ, thậm chí quang mang chói mắt, bởi vậy thoáng chốc tiêu tán không còn. Lôi điện tiêu tán, cái kia trống rỗng nổi lơ lửng sọ chim cũng chớp mắt hóa thành thổi phồng màu đen bụi chiếu xuống chất gỗ trên mặt bàn. Mà tại ngoại giới, cái kia vốn nên mãnh liệt mưa to gió lớn đột nhiên chậm lại. Đồng thời tại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chăm chú nhanh chóng tiêu tán. Tựa hồ mới qua hơn 10 phút, chung quanh mưa liền ngừng, trên bầu trời mây đen cũng chậm rãi tán đi, không tính tươi đẹp lại ấm áp thấu triệt ánh nắng pha vỡ tầng mây bao phủ mà đến. Để bong tàu bên trên kia từng cái ướt sũng các thủy thủ khuôn mặt kích động không thôi. May mắn mình trốn qua một kiếp, mà ở này chiếc thuyền xa xa hải vực, tận mắt nhìn thấy cái này một thần kỳ biến hóa quần đảo sắt đám người bởi vậy im lặng im lặng. Thân là từng cái thâm niên thủy thủ, bọn hắn rất rõ ràng hiểu rõ trận gió lốc này đến kỳ lạ. Tán cũng rất không bình thường, lại tăng thêm chiếc thuyền kia bên trong chỗ tồn tại nhân vật. Chân tướng là cái gì tựa hồ đã không cần nói cũng biết, chỉ sợ thuyền kia bên trong người thật là bọn hắn Drow God chi tử. Như thế kỳ cảnh tự nhiên không giống bình thường, mà tại bọn hắn nhận biết bên trong, chỉ có hơn 10 năm trước Drow God chi tử mới có thể dẫn xuất loại tràng diện này đến. Lại tăng thêm trước đó biết được một chút tin tức, đến đây nghênh tiếp quần đảo sắt mọi người lại không hoài nghi tâm tính. Thậm chí nguyên bản đối với cái này chẳng thèm ngó tới đám người lúc này cũng biến thành kính sợ. Không thôi, mà những cái kia vốn là thành kính tin tưởng người thì càng là hô to hò hét. Cho rằng tà ác Storm God cuối cùng không có địch nổi vĩ đại Drow God chi lực. càng có người hướng cái kia ánh nắng bao phủ xuống, ẩn ẩn có thể thấy được thuyền phương hướng quỳ xuống phủ phục, trong miệng cuồng nhiệt lẩm bẩm một chút cầu nguyện từ ngữ. Bên cạnh thúc thúc Aaron ngay tại mặt mũi tràn đầy vui sướng yên lặng cầu nguyện. Mà lúc này thiếu nữ tóc đen Asa cũng đã không có trước đó do dự, lập tức phân phó các thủy thủ dương buồm xuất phát, lập tức ngang nhiên xông qua nghênh đón thần tử đại nhân. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Khoảng cách cũng không phải quá xa, thậm chí cả đi sứ thuyền chưa đem bởi vì gió lốc mà hỗn loạn thuyền chảy vuốt hoàn tất, liền đã bị quần đảo sắt hạm đội vây quanh. Sau đó một phen thương lượng, lĩnh đội thiếu nữ tóc đen Asa cùng nàng thúc thúc Aaron tại thuyền trưởng dẫn đầu dưới dậm chân đi vào trong khoang thuyền, đi gặp mặt bọn hắn thần tử đại nhân. Lúc này Ronly chính nghiên cứu trên cổ tay mới biến hóa, ngược lại là không nghĩ tới quần đảo sắt người sẽ đến nhanh như vậy. Cái kia dáng người gầy gò, giữ lại màu đậm tóc dài tín đồ Drow mục sư Aaron mặt mũi tràn đầy kích động, bộ dáng càng làm cho hắn có chút không thích ứng. Thần tử đại nhân, ngài rốt cục trở về, chúng ta trông mong ngài 10 năm. 10 năm a? Ngài thế nào lại là Baratheon? Không không không, cái này không trọng yếu. Ý của ta là, ngài lần này trở về liền không đi đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn lắng nghe dạy bảo của ngài. Ngoặc kép chấm chấm, vị này nhìn thấy Ronly lúc lúc này liền phủ phục quỳ trên mặt đất, biểu lộ tựa hồ so nhìn thấy hắn lão tử còn kích động hơn. Bất quá là một còn tính thâm niên, ngụy thần côn. Ronly đối với cái này loại sự tình kỳ thật tương đối quen thuộc. Đồng thời lần này đi sứ quần đảo sắt vốn là dự định lấy Drow God chi tử thân phận đến tiến hành. Hắn cũng đương nhiên sẽ không phủ nhận cái gì, nhưng mà so sánh nhìn thấy hắn sau kích động phảng phất muốn ngất đi vô não mục sư, hắn ngược lại là càng muốn cùng quần đảo sắt một vị khác dẫn đội người trò chuyện. Cũng không phải là bởi vì đối phương là một cái coi như thiếu nữ xinh đẹp. Chủ yếu là nàng có thể bình thường nói chuyện, ánh mắt cũng không có như vậy nóng rực. Phụ thân đại nhân bị bệnh, đi đứng không tiện, cho nên phái ta tới đón tiếp ngài. Đúng vậy, hắn những năm này tình trạng cơ thể một mực không tốt lắm. Xác định thân phận, chúng ta đã xác định ngài đích thật là Drow God chi tử. Không cần lại xác định cái gì. Giữa lúc trò chuyện, ngoài khoang thuyền súng lại một đám người, nhưng không ai dám tiến tới quấy rầy, bởi vì còn chưa tới quần đảo sát, cho nên Ronly cũng không có đề cập chính sự. Đối phương cũng tương tự không có hỏi. Đồng thời có thể là Ronly tướng mạo phi thường có nhận ra độ, cũng có thể là trước đó tình huống để quần đảo sát người xác định cái gì. Tóm lại Ronly thân phận cũng không nhận được chất vấn. Một phen thương lượng về sau, hắn liền mang theo đi sứ đoàn đội chuyển rời đến quần đảo sắt hạm đội bên trong. Mà hộ tống Lannister thuyền thì tại thuyền trường không kịp chờ đợi điều khiển hướng phía Westeros. Trở về địa điểm xuất phát lại là gió lốc lại là thần linh. Cũng không phải tất cả mọi người đối với cái này truy phủng hoặc là thái độ cuồng nhiệt, như không hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngược lại sẽ e ngại thậm chí nhượng bộ lui binh. Thế là kinh lịch một phen khó khăn chắc trở về sau, đi sứ đội ngũ tiếp tục hướng phía quần đảo sắt phương hướng tiến lên đi. Sơ bộ cùng quần đảo sắt người tiếp xúc về sau, Ronly có thể phát hiện những người này đối với mình tới chơi kỳ thật cũng không phải là tất cả đều đáp lại hoan nghênh thái độ. Ngược lại có 3 loại không đồng tình tự, một loại là nhiệt liệt thậm chí cuồng nhiệt hoan nghênh, cho là hắn trở về, bọn hắn cho rằng là trở về, tất sẽ cho quần đảo sắt mang đến hy vọng mới. Một loại khác là kháng cự, tuy nói mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cảm xúc lại có thể bị Ronly rõ ràng cảm giác đến. Một số người đối với hắn thân phận của Drow God chi tử cũng không kiên tin. ngược lại càng thêm để ý trước mắt hắn Baratheon xuất thân. Cũng càng lo lắng Renly lại bởi vậy mà bức bách quần đảo sắt làm ra lựa chọn. Cuối cùng một loại tự nhiên là không cuồng tín cũng không sầu lo. Bảo trì trung lập quan sát thái độ, Renly đối với cái này kỳ thật có đoán trước. Trên thực tế lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình Draugott chi tử thân phận lại nhận chất vấn đâu. Căn bản không nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng liền bị nhận nhau. Bởi vì tại hắn ý nghĩ bên trong, những cái kia không hy vọng tham dự chiến tranh người tất nhiên sẽ chất vấn hắn thân phận của Draugott chi tử, bởi vì chỉ có chất vấn mới lại càng dễ bỏ đi Renly tới chơi mục đích. Có thể muốn đợi đến quần đảo sắt về sau mới có người nhảy ra. Hắn âm thầm nghĩ thầm, đồng thời yên lặng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là cái này nửa đoạn sau lữ trình tựa hồ cũng không yên tĩnh. Làm đi sứ đoàn chuyển rời đến quần đảo sắt thuyền bên trên sáng sớm hôm sau, liền phát sinh một trận tình huống ngoài ý muốn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ